Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Kim Quang Lão Tổ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã cùng với cô nàng Sở Từ, tiểu công chúa của Sở Vương Đình, đến được cái khu vực mà có cơ duyên. Đấy là cái khu vực được gọi là Tuyệt Yêu Lĩnh, nơi ngày xưa mà xua đuổi yêu thú ra khỏi khu vực này. Tuy nhiên thì cái khu vực này nó đã bị bao phủ bởi một cái cấm chế. Bọn họ mà muốn tiến vào được cái nơi mà được gọi là huyền vực phải đợi vào lúc sáng sớm và đi qua cái huyền mạch hay là địa mạch trận pháp gì đó. Trước đó thì có một chút xích mích với nhóm người ở Tây Mạc tới, và Phương Hành thì cố ý còn lộ ra tài bảo để cho bọn người kia đi theo đánh cướp. Theo mình thì hắn có ý định là cướp ngược lại người ta. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tiểu hữu, xin dừng bước. Ra khỏi thành trì không đến 30 dặm đường, thì phía trước có một gốc cây khô và có một vị lão giả áo xám vọt ra ngăn ở trước mặt. Phương Hành nhận ra lão giả này chính là hộ đạo giả của phù sư muội kia. Hắn liền nở nụ cười. Lão đầu, ngươi ngăn đón ở chỗ này là định làm gì vậy? Lão giả áo xám thản nhiên nói, ngươi đắc tội với tiểu thư nhà ta. Ta là vì đến lấy tính mạng của ngươi mà tới. Thời gian hắn nói ra lời này thì hắn đã âm thầm tích tụ linh khí, sát khí lành lạnh trên người tỏa ra, hiện lộ ra tu vi là trúc cơ trung kỳ. Nhưng mà vốn tưởng rằng Phương Hành sẽ bị mình hù dọa, thì Phương Hành lại bỗng nhiên phá ra cười, để cho trong lòng của lão giả nao nao. Người muốn giết ta thì rất nhiều, người tính toán là cái mặt hàng gì? Phương Hành nắm tay của Sở Từ đang bị dọa cho sắp khóc rồi, ngón tay cái nhấc lên, hướng về phía sau lưng mình khẽ chỉ. Lão giả áo xám ngẩng đầu hướng sau lưng của Phương Hành nhìn lại trong hắc ám, thực sự là hơi kinh hãi. Trong lúc nhá nhem, có không biết bao nhiêu người đã hiện thân, đem Phương Hành toàn bộ bao vây ở đó. Tu vi bọn họ có cao có thấp, người cao thì khí cơ khủng bố ít nhất cũng là trúc cơ trung kỳ, mà quả thực là ngay cả mình chống lại cũng không có mấy phần thắng. Còn tu vi thấp thì linh động ngũ trọng lục trọng đều có cả. Bất quá thậm chí là thấy được cả tên trưởng quầy khách sạn trốn ở trong đám người chung quanh. Trong nháy mắt này, lão giả áo xám giật nảy mình. Tuy nhiên, hắn đã sớm đoán được ra tiểu quỷ này hôm qua ở trước mặt người khác lộ ra tài bảo, nhất định sẽ đưa đến đám người trộm cắp ngấp nghé, nhưng thực sự không nghĩ tới lại đông người như vậy. Chỉ là vào lúc đó, hắn cũng không hiểu tự nhiên trái tim có cảm giác lạnh lẽo. Biểu hiện của tiểu quỷ này hình như quá đơn giản dễ dàng rồi. Người thì không sai biệt lắm, đã gom góp đủ rồi. Phương Hành liền lấy ra một cây đại kỳ, rồi từ trên không trung của bãi trống hắn cắm xuống, hướng mọi người lãnh đạm nói. Đám người đều trầm tĩnh không có ai trả lời, nhưng sát khí trên người đã thay hắn trả lời hết thảy. Phương Hành lại cười ha hả, lộ ra tu vi trên người, ôm quyền nói. Chư vị đạo hữu, ta với các người có lẽ vốn không quen biết, đến chỗ này là chỉ vì một hồi cơ duyên từ trên trời giáng xuống. Lại không biết chư vị một đường theo ta từ nội thành ra đây, đến cùng là muốn làm gì? Cả đám người im lặng, không ai trả lời. Rồi qua thật lâu mới có một âm thanh vang lên. Tiểu quỷ, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ngươi còn nói những lời này để làm gì? À, nguyên lai là tới giật tiền sao? Xem ra là người đồng đạo, vậy ta lại hỏi một câu. Phương Hành sụ mặt xuống quét qua đám người. Có người nào không muốn đoạt mà chuẩn bị ly khai hay không? Đám người trầm tĩnh, không có ai ly khai, ngược lại còn có người tiến lên ẩn ước ngăn cản đường chạy của Phương Hành. Phương Hành giả bộ như không nhìn thấy, tiếp tục hỏi, có ai muốn ly khai hay không? Trong đám người đã có người tế ra pháp khí, linh quang lập lòe, sát khí bức người. Thật đúng là người chết vì tiền mà. Phương Hành thở dài lại hỏi thêm một lần nữa, thực sự có muốn ly khai hay không? Mỗi một lần hỏi một câu thì sát khí trong lòng hắn liền đậm đặc thêm một phần, khiến cho bầu trời đêm vô hình này cũng ngưng trọng hẳn lên. Có một ít tù sĩ tù vì cao đã mờ ảo từ trên người Phương Hành cảm nhận được một chút khí tức nguy hiểm, cảm thấy do dự, nhưng cuối cùng vẫn là ở lại. Quay mắt về phía một tên tiểu quỷ trúc cơ nhị trọng, thì bọn hắn cảm giác thực sự không có gì đáng sợ cả. Tiểu quỷ này phát điên rồi sao? Lại muốn dùng lời nói này để đem chúng ta dọa sợ sao? Bỗng nhiên có người phá ra cười, phá vỡ hào khí ngừng trọng lúc này. Hắc hắc, tiểu quỷ này trên người bảo bối thật đúng là không ít. Nghe người ta nói là hắn lợi dụng mấy vị tu sĩ lợi hại đấu pháp đến đồng quy vu tận, coi như là đụng phải vận khí phân chó mà nhặt được, cũng không biết tài bảo có bao nhiêu, có đủ để phân chia cho chúng ta hay không. Tất cả đều bằng bổn sự, tiểu quỷ này vẫn ở đây, ai đoạt được thì của người đó. Ừ, chúng ta vốn là cốt linh vượt qua hạn chế, không thể vào được địa phương có cơ duyên, vậy thì làm thịt một ít con dê béo cũng là một phần cơ duyên vậy. Ở trong đám người có người xì xào bàn tán, thời gian trôi qua lại trở thành những tiếng nghị luận và cười nhạo. Phương Tiểu Cửu, chúng ta làm sao bây giờ? Sở tử bao giờ đã kinh qua những trận đại chiến như thế này, bị dọa cho sắc mặt trắng bệch ra. Mặc dù nàng là tiểu công chúa của sở vực, mặc dù cũng là thiên kiêu ở linh động đỉnh phong, thế nhưng trước sát khí bức người như vậy, đúng là có chút no sợ nơm nớp, gọi là thần bất thủ xá, có nghĩa là tâm hồn bỏ đi đâu mất. Nàng chăm chú nắm vào tay áo của Phương Hành, còn nửa thân người thì trốn sau lưng hắn. Người xem, ta cũng hết cách rồi, chỉ có thể giết chết bọn hắn thôi. Phương Hành thì lại phi thường thoải mái mà nói. Sở Từ nhanh đến muốn khóc. Người làm sao có thể đánh thắng được nhóm người này chứ? Vẫn là nghĩ biện pháp đầu tẩu đi. Phương Hành nói. Tự mình trốn thì dễ, nhưng mang theo người thì trốn không thoát. Sở Từ khẽ giật mình, nước mắt chảy ra, ủy khuất nói. Người muốn đem ta bỏ lại sao? Cái nhìn đáng thương này làm cho nội tâm của Phương Hành mềm nhũn, cười nói. Người khóc cái quỷ gì? Ta cũng đâu có nói là ném bỏ người mặc kệ chứ. Theo sát ta. Sở Từ vội vàng kéo góc áo của hắn, nhắm mắt mà đi theo. Phương Hành quay đầu lại nhìn thoáng qua, thở dài. Nếu như đã là chém giết, như vậy có thể không đủ rồi. Người cứ nắm như thế này thì ta sẽ ăn thiệt thòi. Lên lưng, ta cõng người. Lúc này Sở Từ đã hoàn toàn không có chủ ý gì, ngoan ngoãn bò lên trên lưng của Phương Hành, cái đầu nhỏ gục vào trên bả vai hắn. Mà Phương Hành tức thì vung cây đại kỳ lên, cả người biến đổi lạnh giọng nói. Ba lần khích lệ đã qua, bây giờ thì sinh tử do mệnh, đừng có trách ta lòng dạ ác độc. Ngươi là một cái tiểu quỷ ở cảnh giới trúc cơ sơ kỳ mà cũng dám làm càn trước mặt chúng ta sao? Ở trong đám người có một lão giả che mặt đứng đó cười lạnh rồi vung chỉ điểm tới. Người này tu vi bất ngờ là trúc cơ tứ trọng, một ngón tay điểm ra thì kinh phong trong vòng 10 trượng cuốn lên để cho chỉ lực ngưng tụ ở phía trước, giống như có vô số đạo vong nhận thật nhỏ ngưng tụ thành hình mũi khoan, uy lực cực kỳ khủng bố. Chỉ cần xem chút pháp thuật này có thể đoán ra lão giả này lai lịch bất phàm, tất nhiên không phải là nhất phương tán tu, nó không chừng chính là hộ đạo giả của một gia tộc nào đó, chỉ là thấy được tiền tài trên người Phương Hành cho nên động tâm, liền che mặt lại đi làm ăn cướp ăn trộm. Không biết sống chết, phá cho ta. Phương Hành quát lạnh, đại kỳ trong tay nhoáng lên, cuốn một cái, hắn dùng đại kỳ làm thương chọc thẳng ra ngoài. Đại kỳ đen nhánh này cũng thật không ngờ, lại không hề có nửa phần linh khí chấn động. Lão giả che mặt kia lúc đầu không thèm để hắn vào trong mắt, nhưng đợi khi lão ngón tay của lão điểm vào mũi của đại kỳ mới phát hiện có chút không đúng, cảm thấy là ngón tay của mình ngay cả huyền thiết cũng có thể xuyên thủng. Vậy mà cái đại kỳ màu đen thoạt nhìn bình thường kia lại không hề bị xé rách nửa phần. Trong lòng cảm thấy không ổn, lập tức muốn rút lui. Người đi được sao? Phương Hành lạnh giọng quát lên chói tay. Chói tay, tăng mạnh sức mạnh trên tay, đại kỳ rung lên ầm một tiếng, kình lực bão táp tuôn ra. Bá, tu sĩ cha mặt kia thậm chí không kịp phản ứng. Trong chốc lát chỉ phong bị nghiền nát, sau đó là ngón tay bị nghiền nát, sau đó đại kỳ đâm thẳng tới. Vậy mà thoáng cái liền đem thân thể quán chọc thành một cái lỗ thủng, máu tươi phun ra. Chỉ có điều máu tươi này lại không rơi xuống mặt đất, đều bị mặt đại kỳ đen nhánh kia hấp thu. Cho dù là giọt máu đã rơi xuống giữa không trung, cơ hồ cũng bị một đạo lực lượng kỳ dị hấp dẫn bay tới trước mặt đại kỳ. Cái này, đây là có chuyện gì? Có người sợ hãi nghẹn ngào kêu lên. Một chiêu đánh chết một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, tiểu quỷ này rốt cuộc là tu vi gì? Trong lúc kinh hoàng thì đã có người bắt đầu có ý lui về phía sau, tâm ý dao động đã muốn bỏ chạy. Chớ có sợ, tiểu quỷ này thực lực cường đại thì đã nói rõ, đồ vật trên người hắn cực kỳ đáng giá, cây đại kỳ này ta muốn rồi. Đột nhiên có một tiếng cười âm lãnh vang lên, một tên đại hán thần cao hai trượng vọt ra, bất ngờ cũng là tu vi trúc cơ. Một quyền đánh ra làm không khí chấn động, chuyển như phong lôi, như đảo sơn, bài sơn đảo hải, trực chỉ trước mặt Phương Hành mà đánh tới. Vòn vẹn lực lượng của một quyền này đã có thể thấy được người này là một cái chiến tu tiêu chuẩn. Chỉ có chiến tu mới có thể đem lực lượng của mình tu luyện đến mức độ kinh người như vậy. Và càng có lực uy hiếp hơn chính là câu nói kia của hắn. Thoáng cái làm đẩy lòng tham của mọi người lên. Mọi người lại ùa lên. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Câu nói quả nhiên không sai. Phương Hành thầm cười một tiếng, huy vũ đại kỳ. Lão tà, nhân cơ hội này ăn một bữa cho no. Ở phía trên đại kỳ, khói đen cuồn cuộn bao phủ cả một phương thiên địa, ở chính giữa còn kèm theo tiếng cười to của đại bằng tà vương. Giết! Chúng tu đều vọt lên, Phương Hành thì lại nghiêm nghị không sợ hãi. Vạn linh kỳ hướng không trung ném ra sẽ do đại bằng tà vương tự mình khống chế, còn bản thân hắn thì trở tay lấy độc nhất đồng dân sóc vào tay, vận chuyển linh lực quét ngang ra ngoài, âm một tiếng, chính là va phải đại hán thân cao hai trượng kia. Độc cước đồng nhân sóc cùng với quả đấm của đối phương đụng nhau, lập tức kình phong cuốn ra tứ tán, tráng hán lảo đảo lui về phía sau, quyển xương đã bạo liệt, bá. Phương Hành thì đắc thế không buông tha người, một cước đạp vào mặt đất dẫm ra một cái hố to. Độc cước đồng nhân sóc lại vung lên, tráng hán này buồn bực giống to một tiếng, cái đầu bị đánh cho bạo toái, thân hình lảo đảo rồi ngã vật xuống. Cũng trong lúc đó thì thần thức kinh người của Phương Hành quét ra, tiện tay một chảo, đem một tên dáng người thấp bé là một tên tu vi trúc cơ đang đánh lén ở bên cạnh, rồi kéo hắn ra. Lúc này đúng thực là gió tanh mưa máu đại sát tứ phương. Phương Hành huy động độc cước đồng nhân sóc một lần thì tu sĩ trước mặt đều bị quét bay cả đám. Ngay cả trúc cơ tiền kỳ bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Càng trong lúc hoảng sợ, có rất nhiều tên linh động kỳ muốn đục nước béo cò thì làm sao có thể đỡ được. Một trận chiến này quả nhiên đối với Phương Hành gọi là sảng khoái đầm đìa. Phương Hành vốn là ôm sát ý cho nên ra tay càng bất dung tình. Đến đây, cướp đoạt hắn ít nhất cũng có 3 tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ, 7-8 cái trúc cơ sơ kỳ. Những người còn lại cũng đều là linh động đỉnh phong, có thể nói là hợp lực rất mạnh, nhưng lại bị hắn một người một kỳ bước vào trong giết chóc, đại sát và giết chết, máu tươi tung tóe, thẳng đến khi là ánh trăng lưỡi liềm nơi chân trời giống như bị nhuộm thành màu đỏ vậy. Phương Hành mặc dù tuổi tác không lớn nhưng được cái trà trộn giang hồ nhiều năm, như thế nào không hiểu được cái đạo lý là tiền tài không thể để lộ ra ngoài. Hắn lúc ấy cùng với nữ tử họ Kim kia phân cao thấp, xác thực là nhìn nữ tử kia không quen, muốn cho nàng khó xử mất mặt. Thứ hai là cũng muốn cố ý thử lộ tiền tài để xem có dẫn tới một đám bất lương đến cướp bóc mình không. Chỉ có dùng loại phương pháp này mới có thể để cho đại bằng tả vương có đầy đủ được huyết tế. Mà lão tà này càng ăn no bụng thì càng phát huy ra uy lực lớn. Sau khi tiến vào huyền vực thì cũng có chỗ dùng. Kỳ thực sau khi nghe Sở Từ nói về huyền bí hoặc cơ duyên của huyền quan xong thì hắn đã bắt đầu suy nghĩ rồi. Nếu như sau khi tiến nhập vào huyền vực, linh động có cơ duyên của linh động, trúc cơ cũng có cơ duyên của trúc cơ, vậy thì chính mình chỉ có tu vi trúc cơ nhị trọng, đúng là không nhất định có thể chiếm được bao nhiêu ưu thế. Cho dù hắn tu luyện âm dương đại ma bản thì cũng không thể quét ngang vô địch hết thảy trong cảnh giới trúc cơ, dù sao thì góc độ tu vi của hắn vẫn còn thấp. Cũng bởi vì như vậy cho nên chỉ có thể đem uy lực của vạn linh kỳ tăng lên, và có kỳ trong tay chính là một cánh tay đắc lực để chiến đấu. Hơn nữa thời điểm lộ tài thì hắn cũng không sai biệt lắm, tính được rất tinh tường. Chính mình khi lộ ra những cực phẩm linh thạch đó thì đối với tu sĩ trúc cơ tiền kỳ có lực hấp dẫn chí mạng, đối với tu sĩ trúc cơ trinh kỳ cũng ok, nhưng đối với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thì còn kém một chút. Cho nên không sai biệt lắm, người mà bị hắn kéo tới tất nhiên chiếm phần đa sẽ là tu sĩ trúc cơ tiền kỳ và trung kỳ. Dạng như trúc cơ hậu kỳ thì sẽ không vì một chút linh thạch đấy mà đêm hôm ra tay. Đương nhiên, vạn nhất đoán sai thì hắn sẽ bỏ chạy mất dạng, không áp chiến với đám người này như vậy. Tiểu thư, nàng chọc phải một tên sát tinh. Lão nô áo xám của Kim gia kia lúc này đã bị dọa cho vỡ mật. Vốn tưởng rằng chỉ là một con kiến nhỏ, mình tiện tay có thể bóp chết. Nhưng chưa từng nghĩ đến là lại là một tên tiểu ma đầu giết người không chớp mắt, thực lực bậc này mà còn có thể coi hắn là trúc cơ tiền kỳ hay sao. Tại thời điểm đến đây, sau khi đối chiêu với Phương Hành một lần, lão nô áo xám lập tức quyết định chủ ý là muốn chạy trốn. Nhưng mà khi hắn đang yên lặng, lùi ra hơn 10 trượng thì đột nhiên sau lưng rùng mình, cảm giác được một đôi mắt đang theo dõi mình. Đã đến đây rồi mà còn muốn đi. Giết thành cả một mảng vũng máu ở đây rồi, Phương Hành bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Tổng cộng có 10 tên trúc cơ, để cho ngươi chạy, đơn giản như vậy sao? Phải đi ngay. Lão nô áo bào xám toát ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng tế ra một thanh phi kiếm màu đỏ sậm. Hắn không tiếc linh lực muốn ngự kiếm mà trốn. Ừ, muốn chạy. Phương Hành cười lạnh một tiếng, phất tay đem một cái khóa sách đen nhắn ném ra, giống như một đạo ô long cuốn về phía lão nô áo xám. Âm minh thiết tỏa. Cái pháp khí này đúng là đoạt được trong tay bọn âm thị của Sở Vương Đình. Mặc dù nó không linh hoạt như khốn tiền tác, thế nhưng so với khốn tiền tác thì nó tấn công ở cự ly xa hơn nhiều. Vèo một tiếng, âm minh thiết tỏa tăng vọt lên như một đạo hắc khí phóng vọt ra ngoài như thiểm điện đuổi theo lão nô áo xám. Lão nô áo xám này ngự kiếm trốn ra được gần trăm trượng, trong lòng khẽ buông lỏng, không ngờ dị biến phát sinh, cái xích sắt kia cuốn tới gắt gao quấn ở trên người lão. Sau đó Phương Hành vận lực kéo mạnh một cái, lão nô áo xám này một mực kêu rên, nhưng mà như con diều đứt dây bị cuốn ngật trở về. Đừng, đừng giết ta. Quay mắt nhìn về cặp mắt lạnh như băng của Phương Hành, lão nô áo xám bị dọa cho bể mật, âm thanh thê lương vang lên. Hắn đường đường là có tu vi trúc cơ tứ trọng, cũng thế nhưng ở trước một dạng người như là Tu La, như Phương Hành, thì ngay cả khí lực để dụng động tay cũng không có. Người bảo ta không giết, là không giết sao? Người coi ta là tôn tử của ngươi sao? Phương Hành đã giết nhiều người như vậy thì sao để ý đến một tên trúc cơ tứ trọng cơ chứ? Vạn Linh Kỳ trong tay phất lên, khói đen cuồn cuộn xen lẫn cả đại bàng tà vương, hung tàn lao ra. Ngươi, ngươi lưu ta cho một mạng, sẽ có cơ hội tiến vào huyền vực. Không phải là... Nếu không thì ngươi không thể tiến vào. Đợi cho Kim Quang lão tổ phát hiện ra ta bị giết, chắc chắn sẽ vạn dặm đuổi giết ngươi. Ngươi chỉ là trúc cơ mà thôi, làm thế nào mà thoát được thủ đoạn của Kim Quang lão tổ? Lão nô áo xám này bị dồn đến địa phương tuyệt vọng, bỗng nhiên gào lên. A. Phương Hành nghe vậy ngược lại nao nao, tạm thời thu hồi thần thông của đại bằng tả vương, giống như cười như không mà nhìn lão nô kia, tiến vào huyền vực sau. Không tệ. Kim Quang Tây Mạc tộc nhất mạch của lão tổ ta đã chiếm đóng trận mạch rồi, chỉ cho phép đệ tử của Kim Quang nhất mạch tiến vào. Nếu người lưu ta một mạng, khi đến trước mặt Kim Quang lão tổ, ta có thể hướng lão nhân gia ông ta, cho người một cơ hội tiến vào huyền vực. Lão nô áo xám thấy Phương Hành dừng động tác vội vàng hô lên. Chiếm đóng trận mạch ư? Phương Hành có chút ngưng thần, hướng phương hướng mà lão nô này chỉ mà nhìn qua. Lại nói lúc này khoảng cách với bọn người Phương Hành đã ngoài trăm dặm. Ở trên một cái cầu nhỏ bên con sông đỏ đậm, có một cái cầu đá bên cạnh bờ sông, là địa phương có linh quang lập lòe, tầng tầng trận pháp bao phủ, khiến cho bờ sông bên kia cơ hồ là biến thành một thế giới khác. Tuy chỉ cách nhau một cây cầu thôi, nhưng độ nồng đậm của linh khí thực sự phải gấp bên này bờ cả trăm lần, giống như hai thế giới khác biệt vậy. Mà phía trước cây cầu đá có một vị tu sĩ kim đan đang khoanh chân ngồi. Tu sĩ này là tóc trắng toát, không nhìn ra tuổi, khuôn mặt thì hung ác nham hiểm. Hắn mặc trên người một kiện ma bào, loang lộ từng điểm, máu tươi tung tóe, trong lúc vô hình tràn đầy sát ý. Hắn ngồi chỗ này giống như là giữ vững được vị trí cây cầu đá, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ thông sang bờ bên kia nếu như không được hắn cho phép. Và cây cầu đá nhỏ này vốn bình thường chỉ là một cây cầu thường thôi, nhưng hôm nay nó đã trở thành chỗ trận mạch đi thông sang khu vực bên kia bờ sông. Đợi đến thời điểm mặt trời mọc thì sẽ có một cái đại môn mở ra chỗ này và để cho người ta tiến sang bên kia bờ, tiến vào trong huyền vực. Có thể nói là hắn thủ tại chỗ này chính là để giữ cho hậu bối của mình có cơ hội tiến vào trong huyền vực. Đương nhiên, cơ hội này cũng không phải là vĩnh cửu. Trên thực tế thì còn có vô số người đã tụ tập chạy tới, hoặc là có những kim đan đại tù đang ngấp nghé đạo trận mạch này. Bằng vào tu vi của hắn thì có thể cam đoan hôm nay mình cướp được đạo trận mạch này, đem tiểu bối của mình đưa vào, sau đó thì có lẽ phải nhường lại, đem trận mạch lưu cho những kim đan tu sĩ khác, nếu không sẽ bị người ta vây công. Bởi vì cũng hết cách thôi, mỗi một lần trận mạch mở ra, thời gian rất ngắn. Theo những người tìm kiếm cơ duyên từ bốn phương tám hướng chạy tới rất đông. Nếu như hắn không có tuân thủ quy tắc, mà tại thời điểm trận pháp mở ra chúng tu sĩ vọt lên, tất nhiên sẽ loạn thành một đoàn. Thậm chí là có người tiến vào đánh đập tàn nhẫn, biến nơi đây thành một hồi gió tanh mưa máu. Bản thân của hắn có rất nhiều tiểu bối muốn tiến vào, thì sau đó sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Huyền Tôn Nhi Kim Phủ bái kiến sư tôn. Vãn bối Nguyên Sinh Liên bái kiến sư tôn. Cách đó không xa thì Kim Phủ và Nguyên Sinh Liên đã giục ngựa chạy đến. Ở bên ngoài trăm trượng liền bỏ ngựa, đi bộ về phía tu sĩ Kim Đan này rồi cúi người hành lễ. Lão già kia mở mắt ra nhìn bọn họ lãnh đạm nói. Các người đến rất kịp lúc, rất tốt. Nguyên Sinh Liên ở trước mặt lão giả này thì cũng thu hồi cái tính tình phong lưu khoái hoạt của mình, kính cẩn hồi đáp. Sau khi nhận được tin tức của lão tổ đã cả đêm chạy tới, lão giả kia lạnh lùng cười, điềm nhiên nói, đây là cơ duyên bất thế, vạn năm khó gặp, Nếu như có thể kiếm được chỗ tốt thì là thiên đại tạo hóa của các ngươi. Lão tổ ta chiếm đóng cái đạo trận mạch này đã lấy đi tính mạng của 3 gã kim đan và 10 gã trúc cơ. Các ngươi phải biết quý trọng cơ hội này, sau khi tiến vào huyền vực phải tận tâm tận lực mà tranh đoạt cơ duyên, không thể làm mất uy danh của kim quang Tây Mạc ta. Nghe được sát khí lạnh lạnh như thế, Nguyên Sinh Liên và Kim Phủ trong nội tâm đều khẽ rùng mình cúi đầu đáp ứng. Hắc hắc, lão phù có thể làm cũng chỉ là giúp các ngươi đến đây, sau khi đi vào là phải dựa vào chính bản thân các ngươi. Sinh Liên, việc hôn nhân của ngươi và Phủ Nhi rất nhanh sẽ được tạo thành. Lão phù cũng không thể đối đãi với ngươi như người ngoài được. Ngươi được xưng là một trong tứ kiệt của Tây Mạc, vô địch đồng giai, chính là thiên tài hàng đầu trong lứa trẻ của Tây Mạc. Huyền nữ không nên thân này của ta cũng muốn gửi gắm cho người chăm sóc. Nguyên Sinh Liên nghe vậy vội vàng cúi đầu nói, lão tổ nói đùa, có ta ở đây sẽ không để cho ai tổn thương nửa sợi lông của phù muội. Kim Phù vảnh cái miệng nhỏ lên chen lời, lão tử không biết chứ, hết lần này tới lần khác toàn lán chọc ta sinh khí thôi. Vừa rồi trong điểm tướng thành ngay trước mắt ta, hắn còn trêu hoa gẹo nguyệt, cái này không phải là cố ý khi dễ ta sao? Nguyên Sinh Liên thấy nàng đem việc này nói ra, lập tức nở nụ cười khổ. Hả? Kim Quang lão tổ trừng mắt nhìn Nguyên Sinh Liên, hô cho Nguyên Sinh Liên không dám ngẩng đầu. Sau đó lão lại nói, hắn muốn trêu hoa gẹo nguyệt, vậy thì ngươi đem hoa cỏ cuốc đi, nhổ đi, không phải là được rồi sao? Kim Phủ nghe vậy có chút đắc ý nói, ta đã để cho Hồng Thúc đi giết nàng. Kim Quang lão tổ nhà gật đầu, giống như phi thường hài lòng về cách làm của Kim Phủ, rồi cười lạnh một tiếng, hướng về phía Nguyên Sinh Liên, chậm rãi nói, người muốn trêu hoa gạo nguyệt, đó là tính tình của thiếu niên, lão phù cũng không trách người. Bất quá, con gái của Kim gia ta là không thể lấn. Người trêu chọc một cái, ta sẽ để cho Phủ Nhi giết một cái. Nếu thực sự là thương hương tiếc ngọc, thì người phải đem tật xấu này sửa lại. Phải phải, Nguyên Sinh Liên chảy đầy mồ hôi lạnh trong nội tâm thầm nghĩ. Ta cùng với tiểu thư Kim gia đính hôn, đúng là sau này sẽ không có một ngày tốt lành rồi. Các người xuống phía dưới chờ ta. Kim Quang lão tổ dứt lời, bỗng hướng phía xa nhìn thoáng qua, rồi nói với hai người bọn họ. Nguyên Sinh Liên cùng Kim Phù liền đến chỗ hơn 10 trượng bên ngoài vị trí của lão giả, khoanh chân ngồi xuống. Nhóm người bên cạnh bọn họ đã ngồi đầy đệ tử rồi, cũng khoảng chừng 4-50 người. Trong đó hơn phân nửa thì đều có tu vi linh động cảnh, chỉ có 4 gã trúc cơ. Sau khi bọn hắn ngồi xuống, liền có đệ tử đến gật đầu chào, chỉ là hào khí yên lặng cho nên bọn hắn cũng không nhiều lời, ý bảo qua đó chỉ khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi trận pháp mở ra. Thời gian trôi qua thì khoảng cách tới thời điểm tảng sáng càng lúc càng gần, chúng đệ tử nhất mạch của Kim Quang tâm tình đều có chút kích động, chỉ là trong nội tâm của Kim Phủ kia lại dần có chút nôn nóng, không ngừng hướng về phía đầu cầu mà nghĩ, Hồng Thúc, sao giờ này còn chưa có trở lại? Bay qua cái núi này, chính là trận mạch lão tổ nhà ta tọa trấn, người nên thả ta ra đi. Ở thời điểm này thì Phương Hành cũng đã mang theo Sở Từ và Trói Nghiến lão giả áo xám đi tới biên giới của huyền vực. Hắn đã thấy một tòa núi thấp ở đây, chỉ cao khoảng tầm 300 trượng, thế núi bằng phẳng, cuối đường uốn lượn nối thẳng lên đỉnh núi. Bên cạnh có một cái lối nhỏ có thể vòng quanh thế núi mà đi. Theo như lời nói của lão nô này thì Kim Quang lão tổ nhà bọn hắn liền ở ngay phía sau tòa núi này để trấn thủ một đạo trận mạch. Tốt, trước người nuốt viên thuốc này, tiến vào túi trữ vật đi. Phương Hành đánh giá chung quanh rồi lém cho lão nô một viên an tức đan. Lão nô bất đắc dĩ, hết lần này tới lần khác, cái mạng nhỏ nằm trong tay người khác, không phản kháng được, đành phải nuốt xuống. Phương Hành liền đem lão nô này cất vào túi trữ vật, rồi giật tay áo của Sở Từ lướt lên đỉnh núi. Dọc theo con đường nhỏ lên núi, chưa đến thời gian uống cạn một chén trà thì đã đến phía sau núi. Hắn trông thấy trong rừng núi lờ mờ hoặc đứng hoặc ngồi phải có gần 100 tu sĩ các loại, tu vị có linh động, có trúc cơ, thậm chí có mấy tên kim đan nữa. Mà ở mặt trước tòa núi, khoảng tầm cự ly ngàn trượng, liền là chỗ huyền vực tiên khí mở mịt, thế nhưng đám người kia lại không dám tới gần. Lão huynh, nhiều người như vậy tại sao đều ở trên đỉnh núi hóng gió, vì sao không tới phụ cận huyền vực mà chờ? Phương Hành mang theo Sở Từ đi lên, tìm một vị tu sĩ trúc cơ thoạt nhìn hơi quen mặt, mở miệng hỏi thăm. Ai... Trận mạch phía dưới đã bị Tây Mạc Kim Quang nhất mạch chiếm được rồi. Người không có phận sự thì không được tới gần. Kim Quang lão tổ kia hung dữ cực kỳ, đi xuống chính là muốn chết. Ngươi không thấy là ngay cả kim đan đại tu cũng chỉ có thể chờ trong rừng núi này sao? Tu sĩ kia thở dài một tiếng nhẹ nhàng nói ra. À, vậy ngươi tiếp tục hóng gió đi. Phương Hành lui lại để cho Sở Từ tìm một chỗ ngồi tốt, còn mình lại đi nghe ngóng tin tức. Sở Từ sau khi trải qua mấy sự tình lần này, lá gan có chút nhỏ, liền nhắm mắt đi theo hắn. Phương Hành cũng bất đắc dĩ, đi theo thì cứ đi theo, đừng có quấy rầy mình tìm hiểu tin tức là được. Rất nhanh thì đã gặp người thì nói tiếng người, mà gặp quỷ thì nói chuyện quỷ, hắn cũng đem thế cục ở đây tìm hiểu không sai biệt lắm. Lão nô áo xám kia ngược lại không có nói sai, lão tổ kim quang nhà bọn họ xác thực đã chiếm cứ một đầu trận mạch, chính là cây cầu đá nhỏ ngay dưới chân núi này. Hơn nữa lão rất hung hăng bá đạo, căn bản không có cho tu sĩ khác tới gần. Nghe nói là vì cướp đoạt cái cầu đá nhỏ này mà từ hôm qua đến nay, lão đã vài chàng chém giết. Có hơn 10 tên tu sĩ chết trong tay của kim quang lão tổ, mà trong đó còn có 3 gã kim đan. Giết đến lúc này, chúng tu chung quanh đều sợ hãi, đã không có người nào dám đi trêu chọc kim quang lão quái nữa. Xem ra, tình huống so với mình tưởng tượng còn có chút nghiêm trọng hơn. Trong nội tâm của Phương Hành khẽ thở dài một tiếng, vốn là còn muốn đi giết cái nữ tử họ Kim kia, lại không nghĩ rằng Kim gia các nàng có một kim đan lão tổ tọa chấn. Kể từ đó thì đừng nói là giết nàng, chính là tiến vào huyền vực cũng là sự tình rất khó giải quyết. Tuy nhiên, hắn bắt giữ lão nô áo xám này, nhưng lại không thực sự cho rằng mình có thể dùng lão này để đổi lấy một danh ngạch tiến vào trong huyền vực được. Lão nô này cũng chỉ vì mạng sống thôi mới đem bản thân khoác lác thành nhân vật trọng yếu. Đoán chừng nếu thực sự mình cưỡng ép lão nô này đi tìm kim quang lão quái đàm phán, lão quái kia sẽ trực tiếp một chưởng đập chết mình. Đây là khả năng lớn nhất. Nhưng mà chờ chỗ này cũng không phải là biện pháp. Ta đi tìm kim quang lão quái thương lượng một phen. Đang lúc mà Phương Hành còn đang ngơ ngẩn suy tư, thì cách đó không xa có một đạo nhân áo đen đứng lên, nhíu mày lướt xuống núi. Người này cũng có tu vi kim đan, môn hạ đệ tử mang theo hơn chục. Vừa rồi Phương Hành đã nghe ngóng qua, hình như là người của Thái Huyền Môn Phục Ngưu Lĩnh gì đó. Nghe nói hôm qua đã tới đây rồi, nhưng thấy kim quang lão tổ tung hoành quá châu chó, bọn hắn bất quá là không thể đoạt được, cho nên một mực chờ đợi đây, đứng trên núi để hóng gió. Kim quang đạo hữu, có thể nói chuyện chút không? Lão giả áo đen lướt xuống núi từ rất xa đã cung kính vái chào, khách khí hỏi. Có cái gì tốt? Lão phù, đoạt cái trận mạch này đã giết chết 10 người, người cũng muốn thử sao? Kim quang lão quái chấn thủ trước cây cầu đá nhỏ trợn mắt lên, lanh lạnh nhìn sang, nói chuyện không hề khách khí. Lão đạo áo đen cuống quýt nói, kim quang đạo hữu, đây chính là đại tù đỉnh tiêm ở Tây Mạc, uy chấn cả Nam Chiêm. Hắc hiếu ta mới kết đàn không lâu, làm sao dám đến vuốt râu hùm chứ? Chỉ là có một chuyện muốn thương lượng, đợi cho tiểu bối của đạo hữu tiến nhập vào huyền vực xong. Nếu như trận mạch vẫn còn thì có thể để cho mấy tên tiểu bối của ta mượn đường mà vào không? Nếu như có thể thì Thái Huyền Tông ta từ cao xuống thấp đều thừa tái ân đức này. Ngươi muốn mượn đường của lão phu? Kim quang lão tổ lành lạnh nở nụ cười. Tốt, 100 linh tinh một người, da trẻ không gạt. 100? Nghe thấy điểm trả giá này, lão giả hắc y kia liền lộ vẻ khó xử, mà trong núi rừng phía sau cũng là một mảnh xôn xao. 100 linh tinh, lão quái này phát điên rồi phải không? Nếu là ít một chút thì chúng ta cho hắn cũng được, nhưng 100 linh tinh chúng ta lấy đâu ra mà đưa? Trong lúc nhất thời, chúng tu trong núi rừng nhào nhào nghị luận, đều nhíu chặt lông mày. Linh tinh từ trong miệng của kim quang lão quái nói chính là tiền thông dụng cao giá nhất ở trong giới tu hành. Nó đồng nguyên với linh thạch, nhưng không phải do thiên địa tạo ra, mà là người tu hành sẽ dùng cực phẩm linh thạch luyện chế thành. Mỗi lần luyện chế một miếng linh tinh tiêu chuẩn đủ chất lượng cần phải tiêu hao gần 100 khối cực phẩm linh thạch. Bởi vì luyện chế phức tạp cho nên giá trị xa xỉ vượt xa khỏi 100 khối cực phẩm linh thạch và hết sức khó kiếm. Linh tinh như vậy đều là tu sĩ kim đan dùng để bổ sung tiêu hao giá trị liên thành, một miếng đã khó có. Kim quang lão quái lại dở công phu sư tử ngoạm, há mồm liền muốn 100 miếng, cái này căn bản không phải là thương lượng mà là làm khó người ta. Không có thì cút ngay. Kim quang lão quái quát lớn, không chỉ là hướng tới lão đạo áo đen, càng là quái mục quét vào trong núi rừng phía sau. Đầu trận mạch này là do lão phù đẫm máu chiến đấu mới đoạt được. Các người là cái thá gì? Một chút tiền giá cũng không muốn bỏ ra mà muốn chiếm tiện nghi sao? Chuyện này ta cũng nói cho những tạp chủng các người nghe. Nếu như có linh tinh thì lấy ra đây, lão phù cho các người mượn đường, cũng không phải là không được. Nếu là không có linh tinh thì lăn xa đi càng xa càng tốt. Lão Phu tha rằng là không kiếm được cái gì thì cũng không để tiện nghi cho bọn vương bắt đản các ngươi. Lời vừa nói ra để cho chúng tu trong rừng sắc mặt cực kỳ khó coi. Phương Hành cười suy một tiếng, thầm nghĩ là cái lão quái kim quang này tính tình có vài phần phong thái của ta. Lão đạo áo đen đường đường cũng là kim đan nhưng lại bị kim quang lão quái dằn dậy ngay trước mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng nghĩ tới kim quang lão quái cực kỳ hung hãn, tu vi lại cao nên không dám nổi giận. Trong lòng nghĩ là phải lấy đại cục làm trọng, mang theo vẻ mặt tươi cười nói: Kim quang đạo hữu, cũng không phải ta không chịu trả giá, chỉ là 100 linh tinh một người thì quá sức đắt rồi. Không biết là kim quang đạo hữu có thể dàn xếp chê đắt à? Kim quang lão quái lỉnh lạnh nở nụ cười. Ai cũng không biết là tiên duyên ở trong huyền vực này có cái gì và có bao nhiêu, nhưng mà có thể được đám người của thần châu coi trọng như thế, tất nhiên là phải có một ít thứ đồ vật khó lường. Sớm đi vào một ngày thì nhiều thêm một phần hy vọng, đi vào muộn một ngày, ngược lại cái gì cũng không có khả năng đạt được. Hắc hắc, đừng trách là lão phu không nhắc nhở ngươi. Cao thủ đi tới tuyệt yêu lĩnh này càng ngày càng nhiều, cơ hội cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Bằng thực lực của ngươi thì có đợi 100 ngày cũng không đoạt được trận mạch đâu, cứ ở đó mà chê đắt đi. Cái này cho ta suy nghĩ một chút. Lão đạo áo đen khó xử rồi quay người chậm rãi lui ra. Hắc hắc, lão quái kim quang này căn bản không muốn cho mượn đường. Phương Hành cười lạnh, ở trong nội tâm cũng ẩn ước đoán được là lý do tại sao. Kim quang lão quái nếu thực sự muốn cho mượn đường thì có thể nhờ trận mạch này kiếm được một số tiền của phi nghĩa. Tất nhiên, ông ta sẽ không kêu giá cao như vậy, ít nhất cũng phải dung cho người ta còn trả giá. Có thương lượng thì mới là điều bình thường. Nhưng hắn hôm nay vừa mở miệng liền đòi 100 linh tinh, lại không dung cho người ta trả giá. Cái này đã nói rõ hắn là một lão vương bắt đản, căn bản là không muốn làm cho người ta mượn đường. Mà nguyên nhân thì Phương Hành cũng ẩn ước hiểu được. Cơ duyên trong huyền vực trọng yếu như thế, tự nhiên mỗi người đều muốn vào tìm. Thế nhưng vào không được, lại trăm ngàn phương kế muốn tiến vào. Mà tiến vào rồi, hoặc là đưa những tiểu bối của nhà mình tiến vào, thì sẽ lại nghĩ cách không để cho người khác tiến vào. Dù sao thì không ai biết trong đó có bao nhiêu tiên duyên, dựa vào cái gì mà đưa người khác hoặc tiểu bối của người khác tiến vào để cạnh tranh với tiểu bối nhà mình chứ. Kể từ đó thì muốn thông qua tiền tài thu mua để tiến vào huyền vực căn bản là rất khó thực hiện. Hơn nữa coi như có chờ chỗ này thì cũng không phải là biện pháp. Kim quang lão quái rời đi, nhưng biết đâu lại đến một cái lục quang lão quái hay hắc quang lão quái gì đó. Dù sao thì vừa rồi một câu nói của kim quang lão quái là không hề sai. Càng ngày càng có nhiều cao nhân chạy đến nên cạnh tranh ở đây chỉ càng ngày càng kịch liệt hơn thôi. Và lúc đó mà người không có nghĩ được biện pháp đi vào, lại tính toán có đợi thêm 10 ngày nửa tháng thì cũng chẳng có biện pháp. Tiểu Cửu, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sở Từ cũng phát hiện là tiến vào huyền vực so với dự tính ban đầu của nàng khó khăn hơn nhiều. Nàng hết sức uể oải ngồi xổm xuống bên cạnh Phương Hành. Nếu không thì ta thử bán ngươi xem có đáng giá 100 linh tinh hay không. Phương Hành trợn trắng mắt lên ngó Sở Từ trừng trừng. Sở Từ thở phì phò nhìn Phương Hành, lại lấy tay véo hắn một cái. Lại véo ta? Phương Hành thò tay gõ lên đầu Sở Từ để cho Sở Từ phải ôm đầu trừng hắn. Tên vương bắt đản này đến bây giờ vẫn không hiểu được đạo hương hương tiếc ngọc sao? Phương Hành cũng không để ý tới nàng ngồi dưới đất cầm một nhánh cây lên vẽ vài vòng vô mục đích trên mặt đất, hình như đang suy nghĩ cái gì. Qua cả nửa ngày, Phương Hành bỗng nhiên thở dài rồi đứng dậy hướng tới đệ tử Thái Huyền Môn tụ tập ở cách đó không xa mà đi tới. Sở Từ cũng vội vàng đứng lên, thầm nghĩ thằng này lại tức giận sao, nhưng mà cũng đừng bỏ mình ở lại, cho nên nàng theo sát hắn. Người đi làm gì? Phương Hành cười hăng hắc nói, ta đi tìm mấy kim đan để thương lượng một chút cách tiêu diệt kim quang lão quái này. Hắc Phong đạo hữu, ta xem ra muốn từ chỗ kim quang lão quái mà mượn đường đó là điều không hiện thực à. Thấy lão đạo áo đen ngượng ngùng lui về, ở trong phiến núi rừng này có hai vị kim đan khác cùng đều hướng hắn đi tới. Tất cả lông mày đều có sự lo lắng, bọn họ đường đường là kim đan chân nhân, đều là chư hầu một phương. Đều là dạng tồn tại cấp bậc lão tổ, có thể nói là hồ phong hoán vũ, che trưởng vi thiên. Thế nhưng đến phụ cận huyền vực này, lại bị kim quang lão quái quát mắng như là con lão vậy, cho nên trên mặt đều có chút tức giận. Các người vừa rồi cũng nghe được đó, kim quang lão quái quả thực dầu muối không ăn. Hắc Phong lão đạo cười khổ lắc đầu. Còn mẹ nó chứ, khinh người quá đáng, không bằng ba người chúng ta liên thủ giết mẹ hắn đi, đoạt trận mạch. Một lão đạo lông mày đỏ thẫm, tính khí táo bạo tức giận mắng. Nếu như ba người chúng ta liên thủ mà có thể địch nổi hắn, thì làm sao cần phải phát sầu ở chỗ này? Lão đạo Lam Bảo thở dài, kim quang lão quái kia thế nhưng là đại tu của Tây Mạc, là tồn tại kim đan hậu kỳ. Lão đã tung hoành Tây Mạc mấy trăm năm, khó gặp địch thủ, càng thêm tính tình thô bạo, đã từng dưới cơn giận dữ tan sát cả một tiểu quốc. Đừng nói là ba người chúng ta, cho như là đến thêm ba người nữa thì cũng không phải đối thủ của hắn. Người không thấy được là thảm trạng của đám tu sĩ hôm qua chết trong tay hắn hay sao? Nghe được lời này, cả ba lão đạo đều trầm mặc lại, nhưng mà có lo lắng cũng vô ích thôi. Ở trong giới tu hành, người ta quan tâm đúng là thực lực vi tôn. Nắm đấm không đánh lại người khác thì những cái lời nói kia đều chỉ là giả dối. Đường đường ba vị kim đan là một phương lão tổ, vậy mà lúc này mắt to chừng mắt nhỏ, coi như vô kế khả thi. Nhưng cũng vào lúc này, cách đó không xa lại có một phen tranh chấp vang lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.